Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1942, mật hội. Các ngự sử không giữ mồm giữ miệng, hơn nữa trên người chịu giám sát toàn bộ thiên hạ chi trách. Bọn họ có thể nói như vậy, thế nhưng những người khác tựu không được rồi. Hơn nữa, bệ hạ chăm lo việc nước, không quản thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Ở Trung Thổ Thần Châu các thời kỳ quân vương bên trong đều chỉ siêu quần bạt tụy. Mấy vị ngự sử nói Thánh Hoàng là hôn quân. Cái kia đổ xa không có tới mức này. Chư vị, gần đây xác thực ra không ít sự tình. Bất quá bệ hạ dù sao cũng là đại đường thiên tử. Bất kể là tuyển tú vẫn là mới xây Thái Bình Lầu, kỳ thực đều là bệ hạ quyền lực. Hơn nữa lấy đại đường tài lực, cần phải cũng đủ để gánh nặng Thái Bình Lầu kiến thiết. Cho tới bãi triều một chuyện, ta tin tưởng chỉ là nhất thời sự tình. Bệ hạ dù sao cũng là đảm nhiệm quân, chờ qua một thời gian ngắn, trong triều trong ngoài tự nhiên cũng là khôi phục bình thường. Tống Vương lúc này đứng dậy, không thể không mở miệng động viên nói, mấy vị ngự sử tính tình cương liệt, thế nhưng dù sao ngay ở trước mặt nhiều như vậy quần thần, vẫn là phải cho bệ hạ lưu chút mặt mũi. Hơn nữa ngự sử là ngự sử, mọi người không có khả năng học ngự sử mở miệng một tiếng hôn quân. Vương Sung, ta nghĩ tới nghĩ lui, gần đây khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, thật sự là thái quá không giống bình thường. Nhìn chung dĩ vãng, bệ hạ tuyệt đối không phải xa vào nữ sắc hạng người. Tại sao sẽ vào lúc này đột nhiên quy mô lớn tuyển tú, nạp phi, hơn nữa lấy bệ hạ phong cách, mặc dù không cách nào lên triều, cũng sẽ lưu lại khẩu dụ, chỉ minh tể tướng cùng với đại thần trong triều sự vụ. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ liên tiếp bãi triều không nói, còn không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Ta luôn cảm giác chuyện này có gì đó cổ quái, hoặc là trong đó còn khác có ngọn nguồn. Hơn nữa việc này ở triều đình cùng dân gian đều đã khiến cho náo loạn. Hiện tại hoàn hảo, tất cả cũng còn mới vừa bắt đầu. Thế nhưng nếu như cứ thế mãi, chỉ sợ lòng người bàng hoàng, đồ sinh động loạn, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp giải quyết lúc này, tránh khỏi xuất hiện tình huống này. Tống Vương lúc này quay đầu lại, nhìn phía bên người Vương Sung nói, toàn bộ đại điện bên trong, văn võ bá quan, lấy Vương Sung nhỏ tuổi nhất. Thế nhưng nói riêng về địa vị, ngoại trừ thái tử ở ngoài, trái lại lấy Vương Sung là tối cao. Hơn nữa Vương Sung là Thánh Hoàng thân phong dị vực vương, luận thân phận địa vị, tuyệt không kém Tống Vương. Trái lại bởi vì lập được một loạt quân công, xa ở Tống Vương bên trên, luận ân sủng, cùng chịu đến Thánh Hoàng coi trọng trình độ, ở đây không ai có thể vượt qua Vương Sung. Cái này cũng là mọi người hôm nay tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Không sai, Vương Sung, ngươi là phụ hoàng coi trọng nhất người, cũng là giỏi nhất hiểu rõ phụ hoàng tâm ý. Chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục nữa. Lý Hanh cũng nói theo thái tử mấy câu nói, mọi người ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi Vương Sung trên người. Cả tòa đại điện cũng thuận theo yên tĩnh lại. Đại điện bên trong góc, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền bọn người là chấn động trong lòng. Bất chi bất giác, vương gia đã thành trong triều quyền thần. Trước mắt tình cảnh này đã đủ để thuyết minh tất cả. Vương Sung không nói gì, trong đầu của hắn liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Bất chi bất giác, đi vòng một vòng, toàn bộ thế giới tựa hồ lại trở lại quỹ đạo ban đầu. Đánh bại Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tạng liên quân, tiêu diệt Đại Thực, trọng tòa Ô Tư Tạng, cải biến triều đình cùng trung thổ dân chúng vận mệnh. Nhưng nhìn, chính mình chỉ có không có thay đổi Thánh Hoàng, vận mệnh xa vào nữ sắc, xây dựng cung điện, không trên tảo triều, chính mình ký ức nơi sâu xa. Đại đường thời kỳ cuối cùng Thánh Hoàng tương quan cái kia chút đã từng chuyện phát sinh qua. Lấy một loại phương thức khác xuất hiện lần nữa. Cứ việc những chuyện này cùng trong trí nhớ mình có chút sai lệch. Thế nhưng hai người bản chất tương đồng là không thể nghi ngờ. Chuyện này, chư vị không cần sốt ruột. Vương Dung suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mở miệng, Thánh Hoàng liên tiếp bãi triều chỉ là nhất thời sự tình. Không tốn thời gian dài, Thánh Hoàng tựu sẽ lần thứ hai lên triều. Điểm này chư vị không cần phải lo lắng. Nói lời nói này thời điểm, Vương Dung thần sắc ung dung, mười phần chắc chắc, làm cho người ta một loại cường đại sức cuốn hút. Nghe được Vương Dung lời nói này, tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra. Đại để ý ở ngoài, Vương gia, ngươi nói là sự thật sao? Mọi người không nhịn được mở miệng nói, so với lên Thánh Hoàng tuyển tú cùng với đông đảo sự tình. Bây giờ Thánh Hoàng ẩn sâu hậu cung, không trên tảo triều, mới là mọi người lo lắng nhất. Làm thần tử, không thấy được quân vương, bế tắc đường cho dân nói, liền tính có thông thiên khả năng của cũng thi triển không được đến. Ngự sử muốn kết tội, sổ con không chống đỡ được đi, một dạng không có cách nào. Thế nhưng nếu như Thánh Hoàng tự mình gần triều, cái kia tất cả tự hoàn toàn khác nhau. Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Tuy rằng hiện tại Thánh Hoàng các loại hành vi đều xem ra vô cùng quái lạ, nhưng là từ Hạ Thương đến Đại Đường, các triều đại các thời kỳ, liền tính nhất phải chịu nhục mạ hôn quân, đều không tồn tại lâu dài không lên triều tình huống. Trọng yếu hơn chính là Vương Dung rõ ràng nhớ được, liền tính dựa theo ký ức đến nhìn, Thánh Hoàng không lên triều chuyện này ở lúc đầu cũng chỉ rằng co quá ngắn một quãng thời gian. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Vương Dung phản ứng, mọi người từng cái chấn phấn không thôi. Mặc dù không biết Vương Dung nơi nào đến lớn như vậy nắm bắt, thế nhưng Vương Dung cái kia loại chắc chắc cho mọi người lấy lòng tin cực lớn. Hơn nữa mọi người biết rõ Vương Dung trước sau như một lời nói và việc làm, hắn tuyệt sẽ không bẩn thỉu. Nếu mở miệng nói như vậy nhất định chắc chắn. Chỉ có Tống Vương nhìn Vương Dung, hơi hơi nhíu mày đầu. Sau đó, mọi người lại thảo luận một phen trên triều đình sự tình. Rất nhanh liền tản đi. Vương Dung, người thật sự chắc chắc bệ hạ gần đây tựu nhất định sẽ xuất hiện. Đợi đến chúng thần ly khai, Tống Vương đặc ý thả chậm bước chân, lưu ở phía sau mặt. Mà một bên, Thái tử Lý Hanh cũng đồng thời nhìn lại. Này kỳ thực cũng là hắn nghi ngờ trong lòng. Lý Hanh tuy rằng thân ở trong cung, thế nhưng từ lần đó sự kiện phía sau, cũng rất khó gặp được Thánh Hoàng. Liền hắn cũng không cách nào xác định Thánh Hoàng gần đây tựu sẽ xuất hiện ở triều đình. Chuyện này nói rất dài dòng, thế nhưng không có có ngoài ý muốn. Bệ hạ này mấy ngày cần phải tựu sẽ vào triều. Mặt khác, nếu như đến lúc đó, Trương Cừu đại nhân, phiền phức ngươi phái người đúng lúc thông báo ta. Trước một câu, Vương Dung vẫn là nói với Tống Vương. Thế nhưng sau một câu nhưng là nhìn về phía bên phải Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Hai người vốn là Tây Nam cuộc chiến tình nghĩa, lại thêm đồng thời kề vai chiến đấu, chinh chiến đại thực, quan hệ thì càng thêm thân cận. Trương Cừu Kiêm Quỳnh gật gật đầu. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không biết làm thế nào. Ngược lại là Vương Dung, luôn có thể cho mọi người lấy hy vọng. Nghiễm nhiên đã thành đế quốc Định Hải thần châm. Mặt khác, điện hạ, người có thể liên lạc với Cao Công Công sao? Có một số việc ta muốn ở trước mặt hỏi một cái Cao Công Công. Vương Dung vừa dứt tiếng, dừng một chút, lại nhìn phía một bên Thái tử. Thánh Hoàng gần nhất cử động thật sự là thái quá khác thường. Thân là người ngoài cuộc, không biết trong đó nội tình, chỉ có thể là suy đoán lung tung một trận. Nhưng nếu như nói toàn bộ Đại Đường đế quốc, có người biết rõ tất cả nội tình, có thể đưa ra một cái giải thích, e sợ cũng chỉ có một Cao Công Công, làm là thánh hoàng bên người lão thần, cùng với gia thần, Cao Công Công từ mười mấy tuổi hãy cùng ở thánh hoàng bên người. Hơn nữa làm là đại đường đệ nhất trung hoạn, Vương Dung tin tưởng, hắn cần phải so với mình càng quan tâm thánh hoàng bây giờ tình hình. Vù, Vương Dung chỉ là vừa hỏi, thái tử Lý Hanh nhưng là cả người chấn động, hơi đổi sắc mặt, làm sao vậy, lẽ nào Cao Công Công xảy ra chuyện gì? Vương Dung nghe lời đoán ý đạo, trong lòng đột ngột nhảy lên một cái, này, kỳ thực trước ta cũng nghĩ tới đi tìm Cao Công Công tìm tòi hư thực. Thế nhưng ta phát hiện căn bản sẽ không tìm được Cao Công Công. Thái tử Lý Hanh cười khổ nói, cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung đột ngột đổi sắc mặt, Cao Công Công là đại nội tổng quản, trong ngoài tất cả thái giám cung nữ. Hơn nữa, Cao Công Công đối với thánh hoàng trung thành tuyệt đối, luôn luôn không rời tả hữu, làm sao có khả năng sẽ tìm không được Cao Công Công đây? Một sát na kia trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Trương Cửu Kiêm Quỳnh giống như chính mình, lộ ra vẻ khiếp sợ ở ngoài. Tống Vương cùng Thái tử Lý Hanh nhưng là một mặt bình tĩnh. Hết sức hiển nhiên, chuyện này Tống Vương chỉ sợ sớm đã biết rồi. Đông cung sự kiện phía sau, kỳ thực ta cũng đã bắt đầu tìm kiếm Cao Công Công. Bởi vì chuyện kia phát sinh thời điểm, ta phát hiện cùng ở phụ hoàng bên người dĩ nhiên không phải Cao Công Công, mà là một tên ta trước đây chưa từng thấy qua thái giám. Phải biết Đông Cung không phải phổ thông địa phương, phụ hoàng giá gần Đông Cung, tuyệt đối sẽ không mang Cao Công Công ngoài ra người. Lúc đó ta cũng chỉ là cho là phụ hoàng tạm thời cho Cao Lực Sĩ chỉ phái nhiệm vụ của hắn. Thế nhưng sau đó tựu cảm giác có cái gì không đúng. Cao Công Công vừa không có xuất cung, cũng sẽ không thánh hoàng bên người. Toàn bộ trong cung dĩ nhiên hoàn toàn không tìm được bóng người của hắn. Thái tử Lý Hanh nói xong, lời cuối cùng, chau mày, tràn đầy mây đen, bất quá cái này còn không là ta lo lắng nhất. Đang tìm kiếm Cao Công Công trong quá trình, ta phát hiện phụ hoàng người ở bên cạnh dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi một nhóm. Tình huống như thế ta chưa bao giờ nghĩ qua, cũng không dám đi tự mình đoán bừa. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt, tự liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh thời khắc này cũng vẻ mặt nghiêm túc. Này một chốc cái kia, hắn đột nhiên rõ ràng, Thái tử Lý Hanh tại sao muốn đặc ý xuất cung, cũng hiểu Vương Dung tại sao muốn ở cuối cùng đặc ý lưu lại Thái tử. Xem ra, này chàng hội nghị Vương Dung sớm tự nhìn ra gì đó. Đặc ý lưu đến vào lúc này mới đặt câu hỏi, Cao Công Công không gặp, thánh hoàng người ở bên cạnh đột nhiên thay đổi một nhóm. Này tuyệt đối không phải việc nhỏ, nếu như truyền đi, chỉ sợ cũng muốn ở trên triều đình gây nên sóng lớn mênh mông. Đại điện bên trong một mảnh trầm mặc, bầu không khí nhất thời trở nên hơi quỷ dị, nếu như đối với việc này phát sinh ở Tam Vương chi loạn trước. Mọi người thời khắc này liền muốn cho rằng là đại hoàng tử làm cái gì? Phát động cung biến, chỉ là hiện tại Tam Vương đã định, Thái tử Lý Hanh cũng tuyệt đối không phải cái kia loại mục vô quân thường. Bụng dạ khó lường người, nhưng chính là như vậy mới càng ngày càng khiến người khó lý giải. Điện hạ, Vương Dung nghiêng đầu lại, theo bản năng nhìn về một bên Tống Vương, ở đây nói có người. Lấy Tống Vương, cùng Thánh Hoàng tiếp xúc thời gian dài nhất, tư lịch cũng sâu nhất. Hơn nữa trong cung sự tình, ngoại trừ Thái tử ở ngoài, Tống Vương chắc cũng là cái thứ nhất biết đến. Quân thần hiểu nhau, đối với việc này, Vương Dung hết sức muốn nghe một cái Tống Vương ý kiến. Cao Công Công hiện tại hẳn tạm thời không việc gì. Tống Vương minh bạch Vương Dung ý tứ. Trầm ngâm chốc lát cuối cùng mở miệng, thánh hoàng khác thường cũng chính là chuyện gần nhất, hơn nữa Cao Công Công thực lực bất phàm, nếu như trong cung thật sự có chuyện gì xảy ra, không thể không có chút nào động tĩnh, Hơn nữa trong cung cho đến bây giờ cũng không có phát sinh cái gì đại náo loạn. Tuyển Tú cùng trắng trợn xây dựng cung thất, đối với quốc thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Từ điểm này, ta phán đoán, Cao Công Công cần phải còn bình yên vô sự. Lời vừa nói ra, Vương Sung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng cau mày lên đầu. Nếu như Cao Lực Sĩ bình yên vô sự, nhưng cũng không ở Thánh Hoàng bên người, này trái lại so với Cao Lực Sĩ có chuyện càng thêm để người cảm thấy bất an cùng nghi hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.